Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 492, Đại Bảo Khố. Đới Ngữ Nhu không biết cái này thần bí nhạc thúc sẽ cho nàng nhìn cái gì. Không có di chuyển hai chân của mình. Kỳ thật, nàng là bị ép ở đây. Chẳng qua là bởi vì cái này nhạc thúc đối nàng chẳng những không có địch ý. Ngược lại trợ giúp nàng không ít. Này mới khiến nàng an tâm lại. Chỉ có tu vi của nàng đạt tới trình độ nhất định. Nhạc thúc mới có thể nói cho nàng biết thân thế. Cái này khiến Đới Ngữ Nhu không thể không lưu lại. Sau khi đi mấy bước, nam nhân mới nhẹ giọng nói ra. Là liên quan tới ngươi người sư đệ kia. Tiểu Mặc, Đới Ngữ Nhu thay đổi vừa rồi trạng thái. Cả người đều hưng phấn lên. Ba bước cũng làm hai bước đi tới nam tử sau lưng. Nam tử bất đắc dĩ cười cười. Thẳng đi hướng một chỗ an tĩnh trúc trong phòng. Đới Ngữ Nhu mang theo vô hạn chờ mong đi đến. Nhưng nhìn đến lại là một gian trống rỗng phòng trúc. Quay đầu nhìn về phía vị này tự xưng nhạc thúc người. Nhạc thúc, người, chấm ngoặc kép. Nhạc thúc cũng không trả lời cái gì. Chỉ là giương một tay lên. Cái này nho nhỏ trúc trong phòng. Liền xuất hiện một cái cùng loại với màn sáng một dạng đồ vật. Cái này màn sáng bên trên lập tức lóe ra Đông Phương Mặc thanh âm. Tiểu Mặc, Đới Ngữ Nhu cũng không tiếp tục chú ý bên người vị này nhạc thúc. Trong mắt chứa làn thu thủy. Ánh mắt liền rơi vào Đông Phương Mặc tấm kia hơi có vẻ non nớt. Lại mang theo kiên nghị khuôn mặt bên trên. Nghe một chút hắn đi. Nhạc thúc lại là giương một tay lên. Một đạo hùng hậu linh khí liền trực tiếp quán chú đến tòa trận pháp này bên trong. Đông Phương Mặc vừa rồi cùng Trần Nam đối thoại. Đều rơi vào Đới Ngữ Nhu trong tai. Đới Ngữ Nhu nghe Đông Phương Mặc. Trong lòng nổi lên một phen hạnh phúc tư vị. Nhất là cái kia sau cùng một câu, càng làm cho Đới Ngữ Nhu cảm thấy trong lòng dị thường ấm áp. Mình phen này si tâm, không có sai giao, hắn là sẽ tìm đến mình. Thanh âm của hắn là như vậy kiên định. Nhưng là lập tức, Đới Ngữ Nhu liền ý thức được cái gì. Nhạc thúc, vì cái gì Tiểu Mặc sẽ tới Xích Hà Phong đi? Hắn có phải hay không gặp khó khăn gì? Hắn tính khí như vậy, không gặp được khó khăn. Cái kia thật đúng là kỳ quái. Nhạc thúc không có chút nào che giấu. Tốt, ngươi bây giờ cũng nhìn thấy. Tiểu tử này sống rất tốt. Nhanh lên về đi tu luyện đi. Nhạc thúc, ngươi nhất định biết. Tiểu Mặc gặp khó khăn gì. Ngài có thể giúp một chút hắn sao? Đới Ngữ Nhu lại bắt đầu khẩn trương. Nhạc thúc một mặt nghiêm túc. Nhu nhi, ngươi cứ việc đi hảo hảo tu luyện đi. Ta có thể nói cho ngươi là. Tiểu tử này nếu là không trải qua gặp trắc trở, cái kia mới thật là nguy hiểm đâu. Loại này thiên phú, nếu như không trải qua một phen thống khổ, tất nhiên sẽ đi vào lạc lối. Liên quan tới hắn sự tình, ta một tia cũng sẽ không quản. Từ khi Đới Ngữ Nhu bị cái kia thần bí yêu thú đợi đến nơi đây, liền gặp vị này nhạc thúc, tự xưng là nàng thúc thúc, đợi nàng cũng là cực kỳ ôn hòa hiền lành. Hơn nữa còn giới thiệu rất nhiều liên quan tới nàng sự tình. Để Đới Ngữ Nhu mới an tâm ngốc tại nơi này. Hôm nay, là Đới Ngữ Nhu lần thứ nhất nhìn thấy nhạc thúc cũng sẽ lộ ra loại này cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Ngay cả như vậy, Đới Ngữ Nhu cũng không có ngậm miệng, mà là đưa tay kéo lại nhạc thúc ống tay áo. Nhạc thúc, Tiểu Mặc hắn gặp nguy hiểm sao? Nhạc thúc vẫn như cũ lắc đầu. Hắn cũng không phải dễ nói chuyện như vậy người. Thế nhưng là, Đới Ngữ Nhu lại một bước dài ngăn cản nhạc thúc. Kỳ thật, hành động này, để trong này tất cả mọi người giật mình. Nhạc thúc, là không người nào dám phản bác. Chỉ vì nhạc thúc tu vi quá mức cao thâm chút. Liền ngay cả nhạc thúc mình cũng không nghĩ tới. Không khỏi nhíu nhíu mày. Nhạc thúc, ta chỉ muốn biết, Tiểu Mặc gặp xã bao nhiêu khó khăn. Đới Ngữ Nhu vô cùng kiên định. Đối với nhạc thúc biểu tình biến hóa, liền tốt giống như không nhìn thấy. Nhạc thúc bờ môi giật giật, muốn nói lời gì, lại trở thành thở dài một tiếng. Ngươi làm sao quật cường như vậy? Đới Ngữ Nhu vẫn như cũ như thế đứng tại nhạc thúc trước mặt, dẫn tới người chung quanh hô hấp đều dồn dập. Có thể cuối cùng làm cho tất cả mọi người đều che miệng lại chính là Bị Đới Ngữ Nhu quấn không có cách nào. Nhạc Thúc dĩ nhiên lắc đầu. Địch nhân của hắn là Chu Kính Khiêm. A, Đới Ngữ Nhu bị chấn kinh. Chu Kính Khiêm là thân phận gì? Nàng tự nhiên biết, Đông Phương Mặc chọc phải cái này cái chạm trên Trung Châu Đại Lục đứng tại đỉnh tiêm nhân vật. Cái này có thể làm sao được? Đới Ngữ Nhu không tự chủ được run rẩy hai tay. Trong ấn tượng, Đông Phương Mặc lực lượng vẫn là nàng rời đi bộ dáng. Căn bản không có khả năng cùng nhân vật như vậy đối kháng. Nhạc Thúc, cầu ngươi, giúp hắn một chút, người này, chấm ngoặc kép, tốt. Nhạc Thúc lạnh giọng đánh gãy Đới Ngữ Nhu. Còn không đợi Đới Ngữ Nhu mở miệng, Nhạc Thúc lại nhưng đã phất tay đem dưới tay người cho đuổi đi. Cũng đồng thời đánh gãy Đới Ngữ Nhu. Đồng thời, sắc mặt cũng biến thành hòa hoãn không ít. Nhu Nhi, về sau, không cần như thế quật cường. Nên giúp thời điểm, ta từ có chừng mực. Không nên giúp người nói cái gì cũng vô dụng. Đới Ngữ Nhu trễ sửng sốt một chút. Nghe Nhạc Thúc ý tứ. Đây là đã cho Đông Phương Mặc trợ giúp sao? Có thể nàng không dám xác định. Dù sao cùng Nhạc Thúc chung đụng thời gian còn quá ngắn. Cắn môi, lại cũng không dám mạo muội nói chuyện. Nhạc Thúc thật sự là bị Đới Ngữ Nhu đánh bại. Lắc đầu, ta đem hắn bỏ vào trong bảo khố. Chẳng lẽ không phải giúp hắn a? Tiểu tử này không chết được. Đới Ngữ Nhu biết vừa rồi mình thất thố. Nàng cũng minh bạch, người nơi này đối với Nhạc Thúc là cỡ nào tôn kính. Mới chậm rãi thi lễ. Đa tạ Nhạc Thúc. Nhạc Thúc lắc đầu. Như thế, người sau đó phải thật tốt cố gắng tu luyện. Đới Ngữ Nhu nhẹ gật đầu. Mới an tĩnh trở về. Nhìn xem Đới Ngữ Nhu bóng lưng. Nhạc Thúc nhìn xem màn sáng bên trên Đông Phương Mặc cái kia non nớt thân ảnh. Thật không biết các ngươi cái này là duyên là kiếp. Sau khi nói xong, giơ tay một chỉ, một đạo linh khí lại một lần rót vào cái kia màn sáng bên trên. Đông Phương Mặc vẫn như cũ đang chịu đựng mê muội mang đến cho hắn khó chịu. Nhưng là cũng chỉ là thời gian mấy hơi thở. Đột nhiên, bên tai truyền đến một cái xa xăm thanh âm. Dạ Đồng ngay tại Hồng Hoang Đại Lục Thính Phong Các. Bất quá ngàn tân vạn hiểm. Người muốn vạn phần cẩn thận. Khi Đông Phương Mặc kinh lịch cái kia mấy hơi thở mê muội về sau. Bên tai còn giống như quanh quẩn một câu nói như vậy. Hắn một mực nhớ kỹ Thính Phong Các ba chữ. Thính Phong Các, sư tỷ, chờ ta một chút. Đông Phương Mặc rất nhanh liền đánh giá ra thanh âm này là thuộc về Nhạc Thúc. Dạ Đồng cũng đã nói là Nhạc Thúc đem sư tỷ mang đi. Đông Phương Mặc trọn vẹn ổn định tốt một đoạn thời gian. Mới trở lại hiện thực ở trong đến. Hắn phát hiện, mình rơi vào một cái dị thường u ám địa phương. Chẳng lẽ cấm chế này dĩ nhiên là một cái truyền tống cấm chế? Nếu là như vậy mình bây giờ lại bị truyền đưa đến địa phương nào? Ngay tại Đông Phương Mặc vừa mới đứng vững, muốn mở mắt thời điểm, bao khỏa hắn cái kia một đạo cấm chế dĩ nhiên biến thành một đạo tin tức chui vào Đông Phương Mặc. Mi tâm, Đông Phương Mặc bên tai, lại là cái kia xa xăm âm thanh âm vang lên. Bây giờ Trung Châu Đại Lục bên trên, Kiếm Tông cùng Ngũ Hành Các bị Chu Kính Khiêm thế lực áp chế. Nâng đỡ quan hệ hơi tốt Thái Cực Tông, cho nên tạo thành một nhà độc đại cục diện. Như vậy Kiếm Tông cùng Ngũ Hành Các thời gian ngươi hẳn phải biết. Hiện tại, ta liền đem ngươi đặt ở nơi này. Phải làm sao? Chính ngươi quyết định đi. Khi trong ý nghĩ cái này truyền âm biến mất, Đông Phương Mặc mới lấy mở to mắt. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Nói cũng phải Vân Sơn Sương Mù Quấn. Cái này Nhạc Thúc tổng là ưa thích chơi như vậy thần bí. Nhưng là Nhạc Thúc hẳn là sẽ không hại mình a. Hoàn cảnh nơi này dị thường u ám. Vậy mà đều thấy không rõ những thứ kia. Liền ngay cả Ngân Kỳ đều cảm thấy những thứ kia như thế nào là một loại mơ mơ hồ hồ trạng thái. Cái này nơi quái quỷ gì? Đông Phương Mặc một bên nói thầm một bên đem trong đan điền linh khí nhấc lên. Quán chú đến xong trong mắt, thoáng một cái, Đông Phương Mặc mới nhìn rõ xung quanh mình. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng mình chung quanh những thứ này thời điểm, lập tức cả kinh ngây ra như phỗng. Liền ngay cả thần thức không gian bên trong Ngân Kỳ, đều là há hốc mồm ra. thậm chí ngay cả một cái kinh hô đều không có, mà là dùng hai tay che miệng lại. Chỉ thấy chung quanh bọn hắn đều là từng loạt đầu gỗ giá đỡ. Những này trên kệ, bày biện từng loạt cửu cung trạc. Mỗi cái giá đỡ phía trước đều dùng tấm bảng gỗ kỹ càng viết bộ này giá đỡ bên trong mỗi cái cửu cung trạc bên trong đều đựng cái gì đồ vật. Khi ánh mắt của hai người rơi phía trên những chữ viết kia thời điểm, hai người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Cực phẩm linh thảo, hạ phẩm linh đan, trung phẩm linh đan, thượng phẩm linh đan, cực phẩm linh đan, trung phẩm linh khí, thượng phẩm linh khí, cực phẩm linh khí. Không biết hai người sửng sốt bao lâu thời gian, Đông Phương Mặc mới hít thở mấy cái thật sâu. Ngân Kỳ cái kia lắp ba lắp bắp hỏi truyền âm mới vang lên. Nơi này, Đông Phương Mặc, ngươi lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Ngân Kỳ cả lăm một hồi về sau, lập tức rít lên một tiếng. Đông Phương Mặc cũng hưng phấn nhảy một cái cao bao nhiêu. Mặc kệ nơi này là địa phương nào, những vật này, ta chết cũng không buông tay. Liền ngay cả một mực bình tĩnh Đông Phương Mặc đều không kìm lòng nổi nói ra lời ấy đến. Ha ha, chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ lập tức cười đến ngã xuống cái kia mềm mại trên mặt thảm. Nghĩ không ra, người cũng có không bình tĩnh thời điểm. Ta vẫn là xem trước một chút nơi này đến cùng là địa phương nào tương đối tốt. Đông Phương Mặc lập tức bình tĩnh lại. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đông Phương Mặc mới sẽ không như vậy không có có chừng mực đâu. Hắn đi vài bước, liền thấy một cánh cửa. Cửa lớn đóng chặt, lớn trên cánh cổng, có dạng này vài cái chữ to. Thái cực tông khố phòng. Khi thấy mấy chữ này thời điểm, Đông Phương Mặc cười, cười càng thêm vui vẻ. Hai tay nắm tay, cao cao giơ lên về sau. Thật muốn lớn tiếng gầm rú một tiếng a. Bởi vì Trần Nam ý tứ đây là rõ ràng. Cái này còn cần đến lựa chọn sao? Đông Phương Mặc biết, lần này, Trần Nam cứ việc cũng không có hiện thân. Nhưng là thật đúng là giúp hắn một đại ân. Đông Phương Mặc nhìn Xích Hà Phong phương hướng. Trần Cung Chủ, đa tạ, lại một lần nữa quay người. Đông Phương Mặc ánh mắt dũng động vô cùng tham lam nhan sắc. Nước bọt đều nhanh chảy xuống. Hắn nhanh chóng đem mình lực lượng thần thức phun trào ra. Hai tay điên cuồng kết xuất vô số đạo thủ quyết. Loại tốc độ này, quả thực là nhanh đến mức cực hạn. Đối mặt lấy nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, cho dù ai đều sẽ trở nên điên cuồng. Đông Phương Mặc còn tính là bình tĩnh, còn biết tại mình động những này tài nguyên tu luyện trước đó. Đem nơi này những cấm chế này xong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.